Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, Monkey từng trải. Ngược lại là vô thương. Thân ở giữa không trung phía dưới. Hắn trong nháy mắt dường như đạn pháo ngược lại bay về phía viễn phương. Ước chừng lui về sau mấy trăm cây em dưới. Mới, chỉ có, hai chân đặng đạp không khí. Dừng lại lui lại tư thế. Oanh tương đương, thân hình mới dừng lại trong nháy mắt. Cuồng bạo khí lãng liền từ vô thương phía sau bạo phát. Hắn trong nháy mắt nhanh như tia chớp phụt ra. Liên tục lóe lên trong lúc đó liền trở về chỗ cũ. Thậm chí ở giữa không trung gặp lại. Lúc này chính là nhảy vào bị sỏ xuyên bên trong cái hang lớn. Hướng xuống đất bay nhanh. Xà vương huyết nhục đã tới tay. Sesomaru tự nhiên không cần thiết cùng xà vương tiếp tục giằng co nữa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn gồm cầm có thể đánh chết đối phương. Nếu không hắn hoàn toàn không ngại nếm một chút version VIP canh rắn. Bất quá vô thương tuy là muốn rời khỏi. Thế nhưng xà vương như thế nào lại đơn giản theo đuổi thương tổn tới chính mình. Đồng thời còn trộm đất nhân. Nhìn không thấy cuối thân rắn nhất thời xoay quanh dựng lên. Cũng là trong sát na liền bạo phát ra tốc độ kinh người. Đầu lâu trực tiếp đụng vào bên trong cái hang lớn. Ở đem lỗ lớn mở rộng đồng thời. Rất mạnh truy kích theo. Vô thương lúc này chính là đã nhận ra từ phía dưới truy kích mà đến xà vương. Hắn nhướng mày. Luân hồi chuyển sinh mắt lập tức bạo phát bàng bạc sức đẩy. Cũng là từ oanh kích mà rơi đồng thời. Tiếp lấy phản xung lực. Tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Ầm ầm tương đương. Hầm ngầm văng tung tóe. Đuổi mà lên xà vương lập tức chính là bị không thua gì thổ tức pháo sức đẩy sóng xung kích bắn trúng. Mạnh vô cùng lực lượng có thể dùng nó xà khuôn mặt đều là xảy ra biến hình. Tốc độ cũng là nhất thời bị kiềm hãm. Ở nơi này sau một trong nháy mắt, vô thương liền đã chạy ra khỏi hầm ngầm. Trong nháy mắt từ đệ tứ đại lục bên trên đằng không bay lên. Sau đó nhìn cũng không nhìn liền hướng phía đại lục bên ngoài hải vực bay nhanh phụt ra. Thực lực bạo tăng làm cho vô thương tốc độ cũng là đạt được bay vọt là tăng trưởng. Toàn lực bay nhanh phía dưới. Thậm chí vén bay ra cơn lốc. Tạo thành thật lâu không tiêu tan long quyển phong. Mà đang ở vô thương bay nhanh đồng thời. Hầm ngầm cũng là ầm ầm nổ tung. Xà vương cuồng bạo vọt ra. Thân thể càng là không ngừng theo hầm ngầm bơi ra. Xà vương cái kia lạnh như băng mắt rắn trong nháy mắt liền nhìn về phía vô thương rời đi phương. Hướng, thế nhưng ở nơi này sau một giây dưa dưới, vô thương cũng là đã chạy ra khỏi đệ tứ đại lục khu vực. Đi tới hải ngoại bên trên, vương giả sẽ không dễ dàng ly khai chính mình lãnh địa. Giống như là trước đây mã vương giống nhau, xà vương ở nhận thấy được vô thương đã ly khai đệ tứ đại lục dưới. Tuy là mắt rắn tản mát ra càng thêm hàn ý lạnh như băng, thế nhưng cũng không có lại tiến hành truy kích. Mà là chậm rãi rút về trong động đất. Xà vương cử động bị vô thương rõ ràng cảm giác được. Hắn khẽ cười một tiếng. Thân thể vọt lên bay vọt. Nhanh chóng hướng phía đệ ngũ đại lục đi. Đang ở vô thương hướng phía đệ ngũ đại lục đi. Chuẩn bị đợi cùng Monkey ước định kỳ hạn đến lúc. Ở đệ lục đại lục đen nhánh trong hải vực. Một đầu không biết tên hải thú cũng là đột nhiên từ mặt biển trôi dựng lên. Ngoại giới mới qua hơn nửa tháng sau. Không biết vô thương có hay không bộ hoạch đáo niu. Hải thú thân thể như tàu ngầm. Thậm chí bốn phía còn có cái này cửa sổ thủy tinh. Xuyên thấu qua trong đó một cánh thủy tinh. Monkey thình lình đứng ở bên trong. Nhìn tiền phương ngoài khơi tự lẩm bẩm. So với nửa tháng trước so sánh với. Lúc này Monkey cũng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản chỉ có thể coi là sóng vai tóc hồng bây giờ đã rũ xuống tới tiêm trên lưng. Mặt cười cùng thân thể càng là dường như vượt qua mấy năm dài. Trở nên thành thục đẫy đà rất nhiều. Đương nhiên, loại biến hóa này cũng là để lúc này Monkey càng thêm có vẻ kiều diễm động nhân. Toàn thân đều là tản mát ra một loại thành thục nữ tính mới có mê người mị lực. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xa xa ngoài khơi. Monkey khóe miệng vi kiều, Không biết Vô Thương chứng kiến mình lúc này dáng dấp sẽ là dạng gì biểu tình. Bất quá nghe Di Di tiền bối nói, còn phải rời đi, làm sắc rêu, phía sau. Thân thể sẽ dần dần điều chỉnh bình thường trạng thái. Bên trong chi thế giới cho thân thể mình mang tới thời gian trôi qua cũng sẽ khôi phục lại cùng. Ngoại giới tương thông tiến độ. Lam Sắc Rêu tồn tại ở đen nhánh hải vực trung thế giới bên trên lớn nhất vỏ sò bên trong di tích viễn cổ văn. Minh, cũng là lần này Monkey lần này bắt được Canader sở từng trải nơi. Cái này hơn nửa tháng bên trong. Monkey trải qua tất cả có thể nói là kỳ diệu không gì sánh được. Đầu tiên là ngoài ý muốn gặp tên là Kim Chi đầu bếp tránh hồng sắc Netero Gigi. Sau đó lại là ở đối phương dưới sự hướng dẫn tiến nhập diện tích có tới 1.000 vạn bình phương. Cây em cự nhân bối bên trong. Kiến thức làm sắc rêu, văn minh. Đương nhiên, cái này còn chỉ là bắt đầu. Khi biết được Canada bên trong chi thế giới phía sau. Monkey càng là cùng Lam Sắc Rêu bên trong rất nhiều món ăn người tiến hành rồi quyết đấu. Ở thu được thắng lợi phía sau. Còn vì chế tạo ra có thể ở đâu chi thế giới tiến hành sắp xếp kim chi nấu nướng khí cụ mà nhiều lần. Khúc chiết đi bắt được đẳng cấp đều ở đây 4.000 cấp trở lên 7 thú trên người siêu tập khí cụ nguyên. Liệu, mặc dù đang di di dưới sự trợ giúp, ngồi 7 thú chia ra tứ chi sẽ không bị 7 thú sở tập kích. Thế nhưng đi thu hoạch kim chi nấu nướng khí cụ nguyên tài số lượng lúc. Nhưng cũng là cơ hồ khiến Monkey tinh thần tan vỡ. Từng cái nguyên vật liệu đều là ở 7 thú bên trong chi thế giới dưới tác dụng. Cần ước chừng nhổ thời gian 10 năm mới. Chỉ có thể thành công. Tuy là cự nhân bối ở trên tài liệu vốn là có. Thế nhưng khác 6 thú. Monkey cũng là tương đương với hao tốn 6 thời gian 10 năm mới. Chỉ có, thu được kim chi nấu nướng khí cụ nguyên vật liệu, cự nhân bối nội bộ vốn là thuộc về bên trong chi thế giới. Bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 6/10. Nói cách khác ngoại giới thời gian nửa tháng, cự nhân bối bên trong cũng đã vượt qua hơn 2 năm thời gian. Bất quá cái này cũng chỉ là ở cự nhân bối thời gian tốc độ mà thôi. Chân chính để Monkey cực khổ nhất địa phương. Hay là đang tiến vào thực linh quy túc chân chính là bên trong chi trên thế giới. Thực linh quy túc bên trong chi thế giới nhục thân không cách nào tiến vào. Chỉ có linh hồn mới có thể đi vào đứng lên. Hơn nữa linh hồn tiến vào bên trong. Ký ức cũng sẽ không ngừng tiêu tán. Một ngày đem ký ức hoàn toàn quên. Như vậy cũng liền như cùng chân chính tử vong. Monkey khi tiến vào thực linh quy túc bên trong chi giờ quốc tế. Cũng là thiếu chút nữa thì quên lãng ký ức, bằng không ở sau cùng để hắn nhớ tới cùng Vô Thương thời hạn 1 tháng ước định. Nói không chừng nàng liền thực sự đã chết, mà mặc dù là chặn lại bên trong chi thế giới quên lực lượng. Thậm chí thực vận nhộn nhịp bắt được thành Nionader. Thế nhưng bên ngoài món ăn sở thời gian tốn hao cũng là khủng bố dị thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.